Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 7 Sống tích cực. Nhiều năm trước đây, phép điều trị bệnh tim trước tiên gồm có nghỉ ngơi nhiều. Ngay cả những người có biểu hiện các triệu chứng phần lớn không quan trọng về bệnh tim cũng được đối xử thận trọng, và ý nghĩa rằng những người này có thể tham gia tập luyện và được tiếp nhận với sự khiếp sợ. Nhưng thời gian đã thay đổi và các nghiên cứu đã chứng minh rằng tập luyện đã có thể chính là phương thuốc bác sĩ kê cho bệnh nhân để điều trị các bệnh về tim. Trên thực tế, tập luyện đã chứng tỏ là một nhân tố đầy sức mạnh trong việc đưa bạn quay trở lại cách sống không những chỉ tốt bằng mà còn tốt hơn cách sống của bạn trước khi chẩn đoán bị bệnh tim. Mặc dù vậy, vì bạn là một bệnh nhân tim nên có một số việc rất quan trọng bạn cần biết. Những thông tin đó được giới thiệu ở các phần sau. Việc thứ 31, coi tập luyện cũng là một phép điều trị. Nếu bạn giống đa số những người khác, có thể bạn không nghĩ về tập luyện như một phép điều trị. Có lẽ bạn coi nó là một công việc, còn nếu bạn thích tập thì lại coi nó chỉ là một phép thư giãn hoặc một cách để giảm căng thẳng. Thực tế, tập thể dục là một phương thức hiệu nghiệm cho người mắc bệnh tim. Chúng tôi có một tin đáng mừng là bạn không cần phải trở thành Arnold Schwarzenegger hoặc Jan Fonda mới thu hoạch được những lợi ích của tập luyện. Ngay cả những cuộc đi bộ nhanh hàng ngày cũng dẫn đến một mức cholesterol tốt hơn và làm hạ huyết áp. Tập luyện đều đặn sẽ giúp bạn ngăn ngừa bệnh đái đường. Nếu bạn là người bị bệnh đái đường thì việc tập luyện có thể giúp bạn kiểm soát mức đường trong máu. Các cuộc nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các bài tập thể dục nhịp điệu sẽ cải thiện năng lực làm việc của quả tim và điều quan trọng nhất là chúng có thể tác động đến quá trình trao đổi chất, dẫn đến những thay đổi làm giảm hoặc thậm chí chặn đứng sự xơ vữa động mạch. Sự xơ vữa này làm cho động mạch vành của bạn bị hẹp lại. Sự tập luyện còn có thể giúp bạn giảm bớt cân và giúp bạn không mập trở lại, giúp bạn cai và bỏ hẳn thuốc lá, làm cơ bắp khỏe ra, giúp bạn ngủ tốt, làm giảm căng thẳng, làm tăng sự tự tin của bạn. Cho dù bạn ở bất kỳ tuổi tác hoặc tình trạng thể lực nào, việc tập luyện luôn có lợi cho bạn. Có thể bạn nghĩ mình đã tập luyện đủ bởi các công việc trong nhà hay tại nơi làm việc. Nhưng để giúp ích cho quả tim của mình, bạn cần tham gia một chương trình tập luyện đều đặn. Là một người bị bệnh tim, bạn cần một kế hoạch tập luyện an toàn, hợp cho riêng mình. Cách tốt nhất để làm việc đó là tham dự một chương trình phục hồi sức khỏe cho những người bị bệnh tim mà chúng tôi sẽ bàn đến sau. Chúng tôi là những người ủng hộ nhiệt tình các chương trình phục hồi sức khỏe đó vì chúng tôi nhìn thấy những lợi ích mà chúng đem lại. Nếu không thể tìm được một chương trình phục hồi sức khỏe cho người bị bệnh tim, bạn hãy hỏi bác sĩ về việc trao đổi ý kiến với một nhà sinh lý học rèn luyện thân thể. Người có thể giúp bạn vạch ra một chương trình tập luyện và cho bạn những lời khuyên để tập luyện an toàn. Đôi khi các bác sĩ không nắm được những chi tiết mới nhất của việc tập luyện, họ quy định cho bệnh nhân và không có những lời khuyên tốt nhất cho bệnh nhân làm việc đó. Có thể họ sẽ chỉ khuyên bạn một câu đơn giản, anh nên đi bộ, trong khi bạn có thể rút ra được nhiều lợi ích hơn từ một chương trình tập luyện cho mình. Hoặc có thể các bác sĩ chưa quen với các nghiên cứu chỉ ra rằng một số bệnh nhân, ví dụ những người mắc bệnh suy tim xung huyết, tuy trước kia chưa bao giờ được khuyến khích tập luyện, nhưng thực sự vẫn có thể tập một cách an toàn và cải thiện sức khỏe của mình. Việc thứ 32. Suy nghĩ cân nhắc tới chương trình phục hồi tim. Nếu bạn là người đã sống sót qua một cơn nhồi máu cơ tim, có thể bạn đã tham dự một chương trình phục hồi tim. Nhưng nếu bạn chưa bị nhồi máu cơ tim lần nào, thì có lẽ bạn không biết rằng các chương trình phục hồi tim có lợi cho nhiều người hơn, chứ không chỉ cho những nạn nhân của các cơn nhồi máu cơ tim. Thực ra, tất cả những ai bị bệnh tim mạch đều có thể thu được nhiều lợi ích qua việc tham dự một chương trình được tiến hành tốt. Những lợi ích của các chương trình phục hồi tim thường bị bỏ qua trong thế giới ngành tim học ngày nay. Cái thế giới đang tập trung vào công nghệ cao cấp, vào các liệu pháp chữa nhanh như ghép giãn mạch bằng quả bóng hoặc các biện pháp quyết liệt hơn, như phẫu thuật nối tắc mạch vành. Mặc dù vậy, phục hồi tim có thể là sự bổ sung quan trọng cho nhiều người và là phép điều trị chủ yếu cho một số người. Phục hồi tim là một chương trình có cấu trúc đặc biệt, bao gồm sự tập luyện, giáo dục và sự hỗ trợ tâm lý xã hội, nhằm mục đích làm tăng sức mạnh cho quả tim để bạn có thể tiến hành tập luyện và đưa bạn trở về cuộc sống bình thường hoặc tốt hơn. Một chương trình phục hồi tim tốt sẽ cung cấp cho bạn nhiều hơn, chứ không chỉ sự tập luyện đơn thuần. Bạn được lợi nhờ sự thành thạo chuyên môn của những chuyên gia có nhiều năm hành nghề và kinh nghiệm trong quá trình làm việc với những người có cùng vấn đề như bạn. Bạn cũng tìm được những bạn bè mới, những người biết bạn đã trải qua cái gì vì chính họ đã từng trải qua cái đó. Trong quá khứ, các chương trình phục hồi tim chủ yếu được dành cho những nạn nhân của các cơn nhồi máu cơ tim. Từ đó đến nay, diện bệnh nhân được phục vụ đã mở rộng ra. Nếu bạn bị đau ngực do bệnh tim, Chứng đau thắt ngực, việc chăm sóc thể lực có thể làm tăng khả năng chịu đựng và làm giãn khoảng thời gian giữa các cơn đau. Nếu bạn đã bị một cơn nhồi máu cơ tim, chương trình phục hồi tim với thời gian hơn 12 tuần có thể giảm đi xác suất xảy ra chuyện xấu nhất, đặc biệt trong năm đầu tiên sau cơn nhồi máu cơ tim. Những chương trình như vậy cũng có lợi cho bạn nếu bạn đã được làm phẫu thuật nối tắc mạch vành hay ghép giãn mạch. Các nghiên cứu cho biết bạn có thể nhận thấy khả năng tập luyện của mình được cải thiện 50-90% sau 4 tháng tham dự một chương trình như vậy. Nó cũng đặt bạn dưới sự giám sát rất tỉnh táo của một nhà chuyên môn, người sẽ giúp bạn phát hiện các vấn đề có thể xảy ra. Chương trình phục hồi tim cũng tỏ ra có ích cho những người bị hư hại cơ tim nặng hoặc bị suy tim, vì nó cải thiện khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày của họ. Ngoài ra, nếu đã bị chẩn đoán có bệnh tim, có lẽ bạn sẽ bỗng nhiên thấy mình rất yếu ớt. Chương trình phục hồi tim sẽ cung cấp cho bạn một môi trường an toàn để cải thiện sức khỏe và khả năng chịu đựng của mình đến một cấp mà bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được. Một chương trình phục hồi tim tốt cũng mở nhiều khóa học đều đặn. Các buổi giảng dạy, thảo luận nhóm, các cuộc nói chuyện thân mật, hội thảo. Những khóa học này hỗ trợ bạn trong việc thay đổi nếp sống, dạy bạn nấu ăn ít mỡ, chỉ dẫn cách cai thuốc lá và nơi bạn có thể xử lý các vấn đề tình cảm đi kèm theo bệnh tim. Chương trình phục hồi tim khác với chương trình tập luyện thông thường ở chỗ, bạn sẽ có một chương trình tập luyện riêng cho chính mình và quả tim của bạn được theo dõi khi bạn tập. Tốc độ tập được tăng lên dần dần, thay đổi tùy theo nhu cầu cá nhân của bạn. Chương trình có thể được tiến hành ở một bệnh viện hoặc ở phòng tập thể dục địa phương. Địa điểm nào cũng được, nhưng bạn cần bảo đảm chắc chắn rằng chương trình đó phù hợp với hướng dẫn của Hội Tim Mỹ, của Trường Đại học Tim Mỹ và của Hội Phục vụ Tim Mạch Phổi Mỹ. Một điều không may là phụ nữ ít khi muốn tham dự các chương trình này và họ thường hay bỏ dở giữa chừng. Một số phụ nữ cao tuổi không thể lái xe và họ thấy việc đi lại rất trở ngại. Ngoài ra, phụ nữ đôi khi có khuynh hướng đặt sức khỏe của mình ở vị trí thấp hơn và không muốn làm phiền bất cứ ai. Vậy nếu là phụ nữ, bạn hãy kiên trì tìm một chương trình phục hồi tim thuận tiện và thoải mái cho mình. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn đã bị nhồi máu cơ tim hoặc bị phẫu thuật tim nhiều năm trước đây, việc tham dự một chương trình phục hồi tim cũng không phải là quá muộn. Một chương trình như vậy có thể cải thiện sức khỏe cho bạn, làm tăng hiểu biết và cảm giác hạnh phúc, giúp bạn gặp những người bạn mới. Chương trình phục hồi tim có thể là người đồng minh chính của bạn trong cuộc chiến đấu để khuất phục bệnh tim mạch. Việc thứ 33, nhắm tới đích. Trước khi bắt tay vào chương trình tập luyện, có hai việc quan trọng bạn phải làm. Việc đầu tiên là bạn phải được sự đồng ý của bác sĩ trước khi bắt đầu. Chúng tôi biết rằng điều này đã được nói đi nói lại, nhưng nó rất quan trọng. Việc quan trọng thứ hai là bạn cần phải biết nhịp tim bạn dự định đạt đến. Để có thể tận dụng tối đa các bài tập thể dục nhịp điệu, cho dù bạn tham dự một chương trình phục hồi tim hay một chương trình tập khác được bác sĩ tán thành. Nắm vững điều này sẽ bảo đảm cho bạn tập đủ mạnh để tăng cường hệ thống tim mạch của mình và đồng thời bảo đảm bạn sẽ không làm quá sức quả tim. Một số người hiểu nhầm rằng nếu đưa nhịp tim của mình đến được nhịp tim đích là tốt, đưa nó đến mức cao hơn thì tốt hơn. Điều đó không đúng. Nhịp tim quá cao là chỉ số báo hiệu rằng thay cho việc tập thể dục nhịp điệu để tăng cường hệ thống tim mạch, bạn đang tập phi thể dục nhịp điệu, có nghĩa là bạn đang làm việc quá nặng. Để thu được lợi ích từ các bài tập thể dục nhịp điệu, bạn phải giữ nhịp tim trong phạm vi dự định của mình. Để tìm ra nhịp tim đích, bạn hãy lấy 220 trừ đi tuổi của mình, sau đó nhân hiệu số thu được với 0,6 và 0,8. Tích số nhận được sẽ cho giá trị nhịp tim của bạn khi đang làm việc ở các mức 60-80% mức tối đa. Các mức này được coi là tốt cho tình trạng của tim. Ví dụ, nếu bạn 40 tuổi, nhịp tim tối đa của bạn nên là khoảng 180 nhịp một phút, tức lấy 220 trừ đi 40. Nhịp tim đích, tức 60-80% mức tối đa, sẽ là từ 108, tức 180 x 0,6, đến 144, tức 180 x 0,8 trên 1 phút. Khi tập, hướng dẫn viên thường sẽ bảo bạn làm phép đo 10 giây, chia cho 6. Điều đó có nghĩa là nhịp tim đích của bạn sẽ là 18-24 nhịp trong phép đo 10 giây. Nếu nó cao hơn thế, bạn đừng ngừng tập đột ngột mà hãy tập chậm dần xuống. Chúng ta có nhiều điểm bắt mạch trên người. Hai điểm dễ tìm thấy là ở cổ tay và ở cổ. Ngoài ra, nếu bạn đang tham dự một chương trình hồi phục tim và được khám kiểm tra khả năng tập, nhịp tim bạn có thể khác với những con số bạn suy ra như trên. Bạn hãy sử dụng nhịp tim đích mà người ta đặt ra cho bạn trong chương trình đó, vì con số đó được tính riêng cho cơ thể bạn. Trong lúc tập, nếu bạn thấy nhịp tim mình quá cao thì hãy giảm cường độ tập xuống một ít. Ví dụ, nếu đang ở trong lớp tập, bạn hãy hành quân tại chỗ. Nếu nhịp tim quá thấp, bạn hãy tăng cường độ tập lên một ít. Khi đang ở trong lớp tập, việc giơ tay lên xuống qua vai nói chung sẽ tăng nhịp tim của bạn. Có một cách khác để kiểm tra cường độ tập của bạn. Đặc biệt khi bạn đang cùng người khác đi bộ hoặc tập sử dụng cối xay guồng hay xe đạp tĩnh. Cái đó được gọi là kiểm tra nói. Nếu bạn có thể nói chuyện dễ dàng với người cùng tập thì mức độ hoạt động của bạn chắc chắn nằm dưới 80% khả năng tập tối đa. Bất kể nhịp tim của mình thế nào, nếu bạn cảm thấy bài tập quá căng thẳng hoặc thấy bắt đầu đau ngực hay có các triệu chứng tim khác, bạn hãy ngừng tập. Nếu sau khi đã ngừng tập 10 phút mà vẫn còn thở hổn hển hoặc sau 1 giờ vẫn còn thấy mệt mỏi, thì có nghĩa là bạn đã tập quá sức. Bạn hãy liên lạc với bác sĩ nếu sự tập luyện mang lại các vấn đề như khó thở, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, cảm giác rối loạn, đau ngực, cực kỳ mệt mỏi hoặc đau chân. Tập luyện mang lại cho bạn nhiều lợi ích lớn, vì vậy bạn hãy làm theo những quy tắc cơ bản vừa được nêu trên và bạn sẽ tập luyện không chỉ có hiệu quả mà còn an toàn. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi việc thứ 34 với một hoạt động có ích cho tim, đó là đi bộ hoặc chạy. Nếu thực sự muốn giúp quả tim mình, bạn hãy quên đi việc gia nhập một câu lạc bộ sức khỏe chạy theo thị hiếu hoặc các trung tâm thể thao đắt tiền. Bạn chỉ cần bắt đầu đi bộ. Nghe thật đơn giản phải không? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ là một trong những việc tốt nhất bạn có thể làm cho quả tim mình. Hiện nay, các chuyên gia nói rằng các cuộc đi bộ nhanh 3 lần một tuần cũng mang lại những lợi ích cho tim mạch. Giống hệt những lợi ích mà có thời người ta cho là chỉ các hoạt động vất vả hơn nhiều như chạy và chạy chậm mới mang lại. Đi bộ là một bài tập lớn, mà tất cả những gì bạn thực sự cần chỉ là một đôi giày đi bộ vừa chân. Hãy sắm một bộ tai nghe và máy cassette bỏ túi, thế là bạn có thể thưởng thức âm nhạc hay thậm chí nghe đọc sách trong khi đi bộ. Nhưng hãy cẩn thận nhìn xe cộ qua lại vì bạn sẽ không nghe thấy chúng. Bạn có thể đi bộ cùng một người bạn hoặc đi một mình. Nếu bạn sống ở nơi khí hậu đôi khi quá lạnh hoặc nhiều mưa mà đúng lúc đó lại muốn đi bộ, bạn hãy nghĩ đến các trung tâm mua bán lớn có mái che. Một trung tâm mua bán là nơi ta có thể đi bộ rất tốt và nhiều trung tâm mua bán có tổ chức các câu lạc bộ đi bộ, các khả năng là vô tận. Cũng như đối với bất cứ dạng luyện tập nào, bạn cần bàn bạc với bác sĩ về việc bắt đầu chương trình đi bộ. Hãy tăng dần thời gian đi bộ của bạn, hãy theo dõi nhịp tim của mình, đặc biệt khi bạn đi lên dốc. Làm thế nào bạn biết được tốc độ đi bộ của mình có an toàn hay không? Hãy tự theo dõi bằng cách đo nhịp tim đích của mình hoặc dùng bài kiểm tra nói như đã nói ở việc thứ 33. Hãy liên lạc với bác sĩ nếu bạn thấy đau ngực, thở gấp hoặc các triệu chứng khác có liên quan đến tim. Dù đi bộ không đòi hỏi phải mua sắm những trang thiết bị đắt tiền, nhưng bạn nên đầu tư một ít cho đôi chân mình. Đã có một thời đôi giày vải là đôi giày điền kinh duy nhất có thể mua được, nhưng giày vải đã trở thành bình thường. Và hiện nay, các đôi giày sản xuất trên cơ sở khoa học dùng cho đi bộ và chạy chậm đã có bán. Vì các yếu tố trên, quần áo mặc cũng quan trọng. Mặc vài lượt áo nhẹ tốt hơn chỉ mặc một chiếc áo giày. Ngoài ra, đừng đi bộ ngoài trời khi thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng. Hãy tìm một nơi trong nhà có máy điều hòa không khí. Bạn hãy đặt ra các mục tiêu để tăng dần tốc độ đi bộ của mình. Đôi khi các tổ chức từ thiện đỡ đầu các cuộc marathon đi bộ để vận động ủng hộ những mục đích xứng đáng. Bạn có thể thấy một hoạt động như vậy là rất đáng tham gia. Bạn chỉ cần kiểm tra lại cho chắc rằng tình trạng thể lực của mình cho phép đi bộ an toàn và thoải mái trên đoạn đường dài như vậy. Việc đi bộ khiến cho quả tim bạn hoạt động tích cực. Nhưng khi đã quen đi những đoạn đường ngày càng dài hơn, bạn có thể bị lôi cuốn vào thú vui chạy chậm. Chạy chậm cũng làm lợi cho quả tim bạn. Nhưng hãy nhớ hỏi bác sĩ trước tiên để kiểm tra. Khi bạn đã được bác sĩ đồng ý, thì dưới đây là một số gợi ý về việc chạy chậm. Để chuyển từ đi bộ sang chạy, bạn nên bắt đầu bằng cách luân phiên giữa đi bộ và chạy. Ví dụ, nếu bạn đang đi bộ trên đường đua ở sân vận động, hãy thử chạy nửa vòng, sau đó lại tiếp tục đi bộ như cũ. Nếu bạn đang đi bộ qua các khối nhà, hãy chạy qua một khối rồi lại đi bộ qua một khối. Tăng rất từ từ thời gian chạy và trước khi kịp nhận ra, bạn đã có thể chạy chậm hoặc chạy thay cho đi bộ. Nhưng xin nhắc lại, hãy bảo đảm theo dõi nhịp tim của mình và thông báo cho bác sĩ khi bạn nhận thấy các triệu chứng khó chịu liên quan đến tim. Hãy cẩn thận trước những con đường có mặt cứng. Việc chạy trên đường cỏ mềm sẽ nhẹ nhàng hơn cho mắt cá chân, đầu gối và giúp bạn tránh bị thương. Khi đã quen với chạy, bạn hãy thử chạy trên các con đường không bằng phẳng. Việc đó bắt bạn phải nâng cao đầu gối hơn, giúp bạn giữ thăng bằng và củng cố mắt cá chân của bạn. Nhưng hãy coi chừng những ổ gà và những chỗ gồ ghề trên mặt đường. Bị thương vì chạy là một hiện tượng khá quen thuộc. Hãy bắt đầu mỗi đợt chạy bằng việc khởi động cho ấm người. Nó có thể bao gồm một bài tập co duỗi chân tay, tiếp theo là đi bộ trước khi bạn bắt đầu chạy. Sau mỗi đợt chạy, hãy tiến hành một chu kỳ làm nguội máy, tương tự chu kỳ khởi động. Việc thứ 35, đi bơi. Bơi cũng có ích cho quả tim bạn như các dạng tập luyện khác, và nhiều người thấy rằng bơi thú vị hơn nhiều. Nhờ khi bơi, ta nổi trên mặt nước, nên những người bị viêm khớp hoặc bị các vấn đề khớp khác có thể tập các bài thể dục nhịp điệu được. Nhưng đa số, người ta bơi chỉ vì ưa thích nó. Nếu bạn cân nhắc đến việc bơi, dưới đây là một số gợi ý về cách bắt đầu vào bơi của Lynn Luton, một nhà sinh lý học chuyên về tập luyện ở chương trình phục hồi tim thuộc quỹ Bệnh viện Cleveland, đồng thời đây cũng là lời khuyên của Hội Tim Mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một số gợi ý về cách bắt đầu vào bơi. 1. Như các chương trình tập luyện khác, trước tiên bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ. Việc cơ thể nằm ngang trên mặt nước làm máu di chuyển đến phần trung tâm, tức là tim và phổi của hệ tuần hoàn. Cho nên, nếu tim bạn đã bị hư hại nặng hoặc phổi bạn có vấn đề, bác sĩ có thể đề nghị một dạng tập luyện khác. 2. Hãy chú ý không cố gắng quá sức mình trong khi bơi. Lúc tập trên cạn, bạn có thể đánh giá mức độ gắng sức của mình dễ hơn, còn ở dưới nước, sự nhận thức sức lực của bạn không chính xác như thế nữa. Bất kỳ bạn đang bơi ở tốc độ tự do là dễ chịu, nhưng thực tế bạn đang hoạt động với cường độ quá cao. 3. Nên bơi ở các bể bơi trong nhà. Việc bơi ngoài biển hoặc ở các hồ sẽ vất vả hơn vì nước lạnh, vì dòng nước, vì sóng hoặc gió. Nước bơi phải ấm từ 28 đến 32 độ C. Không may, nhiệt độ của nước phần lớn ở bể bơi trong các câu lạc bộ sức khỏe và trung tâm thể thao địa phương đều thấp hơn thế. Có lẽ bạn nên đi khảo sát để tìm được một bể bơi đủ ấm. Một số câu lạc bộ sức khỏe có những chương trình thể dục chữa bệnh trong đó có bể bơi ấm. 4. Hãy bảo đảm chắc chắn rằng ở đó luôn luôn có mặt những người cứu đắm hoặc hướng dẫn viên. 5. Nếu chưa quen tập luyện, bạn hãy xem việc tham dự một chương trình phục hồi tim nơi bạn có thể học cách xác định nhịp tim đích và cách tự điều chỉnh tốc độ tập. Hãy nói với hướng dẫn viên rằng bạn có ý định đi bơi, để bạn có thể học cách biết nhịp tim tối ưu của mình khi bơi. 6. Khi vào bơi, bạn hãy bắt đầu thật nhẹ nhàng. Hãy bắt đầu bơi nửa vòng hoặc bao nhiêu vòng tùy theo khả năng của mình, cho dù chỉ một hoặc hai vòng, tăng số vòng bơi một cách từ từ. 7. Hãy khởi đầu mỗi đợt bơi bằng 10 đến 15 phút tập co duỗi chân tay trên bờ. Bắt đầu bơi chậm vài vòng để làm quen với nước. Kết thúc từng đợt bơi cũng bằng cách như vậy. Bơi hai vòng chậm để giảm nhịp tim xuống và tập co duỗi chân tay sau khi đã lên bờ. Việc đó sẽ làm thư giãn cơ tim bạn và giữ cho chúng sau đó không bị co thắt. Một số bể bơi có mở những lớp tập dưới nước. Những lớp đó có thể có phạm vi từ tập co duỗi nhẹ đến các buổi tập tim mạch tích cực. Hãy bảo đảm chắc chắn rằng bạn chọn đúng mức độ thích hợp cho mình. Việc thứ 37, tập tạ. Sự tập luyện thể lực bao gồm cả việc nâng tạ có thể là một việc làm có lợi để đạt được một thân hình đẹp hơn mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng đến, ngay cả trong những ngày trước khi bị bệnh tim. Có lẽ chưa bao giờ bạn nghĩ đến việc tập với các dụng cụ tập luyện thể lực. Bạn nghĩ đến chúng, mặc dù các bài tập thể dục nhịp điệu làm tăng sức cho hệ tim mạch, nhưng tự bản thân chúng không giúp phòng tránh được bệnh loãng xương, căn bệnh được gọi là bệnh giòn xương mà những người phụ nữ cao tuổi thường mắc phải. Đây chính là điểm ta cần áp dụng tập luyện thể lực. Nó không chỉ giúp phòng tránh bệnh loãng xương mà còn làm cho bạn khỏe ra và giúp bạn có một thân hình tuyệt vời. Nhưng trước khi tập, bạn cần ghi nhớ những việc nên làm và không nên làm. Theo như lời khuyên của tiến sĩ Gordon Blackburn ở chương trình phục hồi tim thuộc quỹ bệnh viện Cleveland. Nếu bạn nghĩ đến việc tập tạ, hãy tìm sự chấp thuận của bác sĩ. Nếu bạn bị một trong những bệnh như suy tim, xung huyết, cao huyết áp không kiểm soát được, các vấn đề về van tim, bệnh mạch vành nặng hoặc loạn nhịp tim thì nói chung bạn không nên tập tạ. Khi bạn tiến hành tập luyện, chương trình tập cần được soạn riêng, dựa trên nhu cầu, sở thích và tình trạng thể lực của bạn. Đa số người nghĩ về tập tạ như nâng sắt, nhưng trọng lượng cơ thể của chính bạn đã có thể cung cấp đủ lực cản cho một số bài tập. Ví dụ động tác nằm ngửa, nâng chân, sử dụng trọng lượng bàn chân và bắp chân khi ta nâng chúng lên chống lực hấp dẫn của quả đất. Bạn có thể đeo thêm các quả tạ vào mắt cá chân khi sự tập luyện tiến bộ dần. Các dây cao su dạng ống hoặc băng cũng được sử dụng cho những kiểu tập chống lực cản khác. Các băng cao su được vòng giữa chân và tay hoặc giữ chân tay và quả đấm cửa sẽ cung cấp cho bạn lực cản bổ sung khi tập. Sức mạnh của lực cản có thể thay đổi tùy thuộc kích cỡ của băng cao su và mức độ bền của nó. Những người đã tiến bộ hơn có thể sử dụng các quả tạ tự do. Hạng mục này bao gồm tạ cử, tạ tay hoặc thậm chí cả những vật dụng thông thường trong nhà như cái nồi nấu súp. Cách thức tập tạ thích hợp là một điều quan trọng, nên việc hỏi ý kiến một hướng dẫn viên có bằng cấp để ông ta chỉ cho bạn cách sử dụng tạ và điều chỉnh lại cách tập tạ của bạn là một việc rất có lợi. Nhiều câu lạc bộ sức khỏe và phòng tập thể thao cũng chú trọng vào các thiết bị tập chống lực cản, tác động riêng biệt đối với từng loại cơ bắp. Những thiết bị này cung cấp sự an toàn bổ sung, đặc biệt đối với các quả tạ tự do, nhất là tạ nặng, vì các thiết bị này cuối cùng sẽ đỡ tạ nếu bạn không thể nâng được nữa. Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên tập các bài tập chống lực cản từ 3 đến 5 lần mỗi tuần. Luôn luôn phải theo dõi nhịp tim của mình. Nhịp tim của bạn trong khi tập chống lực cản nên thấp hơn so với khi tập thể dục nhịp điệu. Huấn luyện viên của bạn có thể giúp xác định mức tim phù hợp. Hãy nhớ rằng bạn phải ngừng tập ngay khi cảm thấy khó chịu ở ngực, tim đập nhanh, choáng váng hoặc thở gấp. Nhưng tập luyện chống lực cản không phải là để thay thế cho các bài tập thể dục nhịp điệu. Nó không làm tăng sức mạnh cho hệ thống tim mạch của bạn. Khi được sử dụng đồng thời với thể dục nhịp điệu, nó có thể tạo ra một chương trình tập luyện thể lực hoàn chỉnh. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn hình thức tập luyện như đi bộ, đi bơi, tập tạ. Tiếp theo, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi một số hoạt động thể lực nữa. Qua nội dung của việc thứ 37, lén làm thêm nhiều hoạt động thể lực nữa. May mắn là ngày nay câu ngạn ngữ cũ, không đau đớn thì không lợi lộc đã được xếp xó. Tin vui cho chúng ta là hiện nay việc tập luyện ở mức độ vừa phải đang được thịnh hành. Nhờ sự khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật năm 1993. Theo sự khuyến cáo đó, mỗi người trong chúng ta nên tích lũy 30 phút hoạt động thể lực có cường độ vừa phải hoặc lâu hơn, ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Có gì đáng nói trong đó vậy? Đó là từ tích lũy. Về mặt hình thức, lời khuyên trên cho rằng bạn nên tiến hành ít nhất 20 đến 30 phút tập luyện thể dục nhịp điệu liên tục để tăng sức cho hệ thống tim mạch của mình. Nhưng nếu bạn có thể tích lũy số phút tập và trải nó ra khắp cả ngày thì sẽ dễ dàng đưa lén nhiều hoạt động thể lực hơn vào cuộc sống hàng ngày của mình. Khi ở nhà, bạn hãy trả lời điện thoại bằng cách đến nhấc máy trong phòng xa nơi mình đang đứng nhất. Ở nơi làm việc, bạn hãy nghỉ giải lao bằng một bài đi bộ thay cho việc uống cà phê. Bạn hãy đi bộ nhanh quanh phòng hoặc quanh ngôi nhà, và tất nhiên là hãy sử dụng cầu thang thay cho thang máy. Nếu bạn đi làm hoặc về bằng xe đưa đón của hãng, hãy bảo người lái xe thả mình xuống cách nhà hay cách nơi làm việc một số dãy nhà. Tất nhiên phải đảm bảo rằng bạn được thả xuống ở khu vực an toàn. Bạn có thể cùng một đồng nghiệp đi bộ về nhà chung một đoạn đường. Hãy đi dạo phố ngắm hàng trong các tủ kính, nhưng hãy để lại ví tiền ở nhà. Nếu không, việc đó có thể trở thành thói quen đắt tiền. Hãy dắt con chó của gia đình đi dạo. Bạn không có chó ư, hãy mượn con chó của láng giềng. Hãy làm những việc vặt như gửi thư, đi trên đôi chân mình. Ví dụ, nếu cần mua tem gửi thư, bạn lái xe đi một phần đường để đến bưu điện. Phần còn lại, hãy đi bộ, hãy tự đi ra cửa hàng thay vì sai các con. Hãy tham gia đội chơi ném bóng gỗ hay một hoạt động thể thao có tổ chức khác. Khi đi mua hàng ở trung tâm mua bán, hãy đậu xe ở nơi nào đủ xa mà vẫn đảm bảo an toàn và đi bộ đến cửa hàng. Nhưng hãy nhớ, an toàn là trên hết. Nếu làm việc trên tầng cao, bạn hãy dừng thang máy ở 2 hoặc 3 tầng dưới của mình và leo cầu thang đoạn đường còn lại. Ở đâu có cầu thang, bạn chỉ nên sử dụng thang máy khi phải đi lên hơn 1 tầng hoặc đi xuống hơn 2 tầng. Bạn sống trong một căn hộ chung cư cao tầng ư? Hàng ngày hãy tự mang túi rác của mình xuống thùng rác công cộng thay cho việc dùng máng đổ rác. Nhưng hãy chú ý các bậc cầu thang khi bạn đang mang bất cứ một thứ gì. Sau khi ăn tối, bạn hãy đi bộ 10 đến 15 phút. Hãy thưởng thức cảnh mặt trời lặn. Đó là một hoạt động đầy lãng mạn khi đi cùng với một người bạn, nhưng nó cũng làm bạn thư thái nếu bạn chỉ đi một mình. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 7 Sống tích cực với những hoạt động có ích cho người bị bệnh tim. Phát sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 8, sự căng thẳng và quả tim bạn. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự căng thẳng cũng như cách thư giãn để giảm bớt sự căng thẳng đối với người bệnh tim. Bây giờ, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi nội dung. Nếu nhìn vào phần sách tâm lý và sách tự giúp ở bất cứ một cửa hàng sách nào, bạn sẽ tìm thấy ê hề những sách nói về các nguy hiểm của tên sát nhân, căng thẳng. Quả thật, sự căng thẳng bị lên án là gây ra không biết bao nhiêu bệnh tật, từ nhức đầu đến đau tim. Nếu bạn đã bị một cơn nhồi máu cơ tim, có thể đã có rất nhiều người bảo rằng cái đó có liên quan tới sự căng thẳng của bạn. Nhưng căng thẳng là gì? Căng thẳng là một phần của đời sống hàng ngày. Một số người có vẻ như làm ăn phát đạt lên trong sự căng thẳng, còn với những người khác, căng thẳng lại chứng tỏ là một sự phá hoại cân bằng tinh thần. Thế còn đối với quả tim của bạn thì câu chuyện về căng thẳng là chuyện gì? Phần tiếp theo sẽ khảo sát tỉ mỉ những điều được biết về sự căng thẳng, về cách nhận biết những tác nhân căng thẳng trong cuộc sống của bạn và về cách giữ cho căng thẳng nằm trong những giới hạn có thể quản lý được. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn việc thứ 38, kiểm kê sự căng thẳng của mình. Dù các chuyên gia đồng ý với nhau rằng các tác nhân nguy hiểm như hút thuốc lá và béo mập có thể gây ra bệnh tim, nhưng đến nay vẫn chưa có sự nhất trí về vai trò của căng thẳng. Một số nghiên cứu gắn liền sự căng thẳng với bệnh tim. Những nghiên cứu khác lại không cho là vậy. Chúng tôi tin rằng việc giảm sự căng thẳng không lành mạnh sẽ giúp bạn chiến đấu chống bệnh tim. Mối liên quan trực tiếp có thể cuối cùng sẽ được chứng minh. Nhưng vào thời điểm hiện nay, sự căng thẳng rõ ràng góp phần gây ra những thói không lành mạnh như ăn quá nhiều, nghiện rượu và hút thuốc lá. Tất cả những cái đó có thể dẫn đến những thiệt hại cho quả tim bạn. Từ điển định nghĩa sự căng thẳng là bất cứ một sự quấy rầy nào làm xáo trộn sự an bình thể xác và tâm thần của một cá nhân. Khi bị căng thẳng, hệ thống thần kinh của chúng ta phản ứng lại bằng cách tăng sản xuất hormone, việc đó lại làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và đẩy mạnh quá trình trao đổi chất. Một số nhà nghiên cứu tin rằng các hormone được giải phóng như trên sẽ đóng góp vào sự phát triển bệnh tim bằng cách tác động bất lợi đến mức cholesterol. Giả thuyết này cho rằng các hormone đó có thể làm cho LDL cholesterol loại xấu tuần hoàn lâu hơn trong dòng máu. Sự căng thẳng là một hiện tượng phức tạp và rất đặc thù cá nhân. Trước tiên phải nói rằng sự căng thẳng xấu cho một người lại có thể là xúc động đầy thích thú đối với người khác. Ví dụ, một số người khi được gọi ra nói trước một nhóm đông người thì bị triệu chứng sợ lên sân khấu một cách khủng khiếp, nhưng những người khác lại thích thú thưởng thức liều adrenaline kích thích đó. Tuy nhiên, nếu bị đặt dưới quá nhiều áp lực, bạn có thể có cảm tưởng mình sẽ không bao giờ vượt lên nổi. Nếu bạn đang phải chịu những triệu chứng bắt nguồn từ căng thẳng như chứng đau nửa đầu hoặc bị ám ảnh bởi sự lo lắng thường xuyên, thì bạn không cần đọc sách để biết các tác động của sự căng thẳng tiêu cực, bạn đang sống trải qua nó. Những việc thay đổi thói quen, kể cả các thói quen dẫn đến sự căng thẳng tiêu cực, có thể đặc biệt khó khăn. Hiểu biết sự căng thẳng sẽ giúp bạn nhận dạng những nguồn gây căng thẳng trong cuộc sống của mình, để bạn có thể tiến hành cách thay đổi. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải chịu sự căng thẳng, cho dù vai trò mà từng người trong chúng ta đảm nhiệm trong xã hội có thể dẫn đến những dạng căng thẳng khác nhau. Những cách suy nghĩ mà chúng ta học được cũng có thể là nguồn gây căng thẳng. Ví dụ, nhiều người thiên về lối suy nghĩ trói buộc, như tiến sĩ Michael Markey, trưởng phòng tâm lý học ứng dụng và hồi phục sinh lý thuộc Quỹ Bệnh viện Cleveland nhận xét. Bằng cách nói đó, ông cho rằng chúng ta có khuynh hướng tự khóa mình vào khung xiềng tâm lý do cứ bám riết lấy những quy tắc mà có khi chính chúng ta không nhận thức được mình đang tuân theo. Có thể chúng ta tự nói với mình những câu nói như: bất cứ việc gì đáng bắt đầu làm thì cũng đáng làm cho xong, hoặc nếu ta không thể làm tốt việc đó thì cũng không bỏ công để làm. Cho nên, đôi khi chúng ta đã không thể tự cho mình quyền từ bỏ một công việc nào đó cho dù nó làm ta chán nản. Phần lớn phụ nữ và đôi khi cả nam giới đang đối mặt với sự căng thẳng do phải kiêm nhiều vai. Những năm trước đây, mỗi thời kỳ người phụ nữ chỉ đảm nhiệm một vai trò. Cô ta làm việc, sau đó lấy chồng rồi ở nhà cho đến khi đứa con út đến trường học. Sau đó có thể mới quay lại làm việc. Ngày nay, đại đa số phụ nữ không thể tự cho phép mình hưởng sự xa xỉ kinh tế như thế. Họ phải quay như trông chóng đến phát điên giữa các vai làm mẹ, làm vợ và làm một người giỏi chuyên môn. Nam giới cũng chịu tác động của những đòi hỏi đang thay đổi trong xã hội. Người ta mong đợi họ sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc nuôi dạy con cái. Nhưng họ cảm thấy mình được trang bị quá tồi vì chưa bao giờ thấy bố mình trong vai trò ấy. Đây đang là kỷ nguyên của thế hệ bánh kẹp. Phụ nữ đặc biệt bị kẹp từ dưới bởi những đòi hỏi của con cái đang lớn và bị kẹp từ trên bởi các nhu cầu của bố mẹ đang về già. Vào tuổi 72, khi Elena mong chờ được sống thoải mái hơn, bà bỗng thấy mình bị đau ngực ngày càng nhiều. Tôi nhận thấy các triệu chứng trở nên nặng hơn chính từ khi mẹ tôi chuyển đến sống cùng tôi, Elena kể. Mẹ bà ta năm đó 92 tuổi. Việc chẩn đoán bị bệnh tim có thể tự nó gây ra căng thẳng. Có lẽ bạn sẽ lo sợ mình không làm được những việc trước đây mình vẫn làm. Có lẽ bạn sẽ thấy bứt rứt không yên tâm vì không biết căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp và gia đình mình thế nào. Trong khi không thể xóa bỏ hoàn toàn sự căng thẳng mà chưa chắc bạn đã muốn làm thế, bạn có thể học cách giảm nó xuống. Ở những phần tới, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những phương pháp đã giúp đỡ ngay cả những người căng thẳng cốt lõi nhất. Việc thứ 39. Giảm sự căng thẳng nghề nghiệp. Khi kiểm kê các căng thẳng của mình, có thể bạn sẽ thấy nghề nghiệp nổi lên ở hàng đầu trong danh sách đó. Nhiều người trong chúng ta đánh đổi cuộc sống của mình một cách thiệt thòi để lấy cái công việc chuyên môn mà mình không thích. Sự kiện chẩn đoán bị bệnh tim mạch hoặc việc phải chịu một cơn khủng hoảng tim có thể giải tỏa cho sự bất mãn đang sôi âm ỉ dưới bề mặt. Sau một sự kiện nguy kịch của cá nhân như một cơn nhồi máu cơ tim hoặc việc chẩn đoán bị bệnh tim mạch, nên cẩn thận trong việc đưa ra những quyết định thay đổi cuộc sống. Đó là lời khuyên của các chuyên gia. Nhưng đôi khi không thể trì hoãn được, những đòi hỏi nghề nghiệp có thể buộc bạn phải tính chuyện thay đổi. Ví dụ, nghề nghiệp của bạn đòi hỏi lao động thể lực, bạn có thể được tuyên chuyển hoặc có thể tự quyết định rằng mình cần đổi chỗ làm. Nếu chỉ riêng ý nghĩ về nghề nghiệp đang làm đã đủ gây ra cho bạn nhiều căng thẳng đến mức bạn cảm thấy nó đang gặm nhấm cơ thể mình, thì có lẽ khôn ngoan hơn cả là xét đến một sự thay đổi. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đang suy nghĩ nó một cách chín chắn. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi các ví dụ dưới đây để xem việc làm giảm sự căng thẳng được thực hiện như thế nào và kết quả ra sao. Ví dụ đầu tiên mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn là trường hợp của George. Là ủy viên ban quản trị của một công ty sản xuất lớn nổi tiếng thế giới, George căm ghét công việc của mình. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nghề bán kem là một phương pháp hạnh phúc để kiếm sống, George nói. Vì thế, anh chấp nhận về hưu sớm và mua giấy phép bán một loại kem nổi tiếng. Sau 6 tháng, anh trở nên khổ sở. Tôi đã không nhận thức được rằng nếu không muốn có mặt thường xuyên ở cửa hàng, tôi sẽ phải thuê người giúp việc để điều hành công việc. Nhưng những người tôi có thể thuê được là những người hoàn toàn vô trách nhiệm, hoặc họ đến muộn, hoặc họ làm sai, và tôi phải chạy xuống cửa hàng từng lúc một, George kể. Trước đó, anh cũng chưa bao giờ nhận thức được rằng các khách hàng lại khó tính đến thế. Anh đã quay trở lại công ty nổi tiếng thế giới kia. Sự thay đổi nghề nghiệp không tự nó thay đổi tính cách cá nhân của bạn. Hãy xem Henry. Henry quyết định làm theo lời khuyên của bác sĩ tim, sống cuộc sống ít căng thẳng đối với quả tim và đã chuyển đến quần đảo Virgin ở Thái Bình Dương. Chẳng bao lâu sau, anh thấy các thành phố nhỏ bên bờ biển nơi anh sống có thể cần dịch vụ xe jeep với lái xe mặc đồng phục. Henry khai trương một dịch vụ như vậy. Sau đó anh thấy thành phố cần một cái bến cho thuyền bè. Henry cũng khai trương cái bến đó. Sau đó là một khách sạn. Chẳng bao lâu anh sở hữu nửa thành phố và lại bị căng thẳng như trước kia. Mặt khác, sự thay đổi nghề nghiệp đôi khi rất có tác dụng. Sally bị kẹp trong cái mà chúng ta gọi là chiếc bánh kẹp căng thẳng. Cô đã làm việc ở dây chuyền sản xuất nhưng được đề bạt lên làm giám sát viên. Tuy hoan nghênh công việc mới và cả sự tăng lương nữa, nhưng cô bỗng nhiên thấy mình ở vị trí giám sát tất cả các bạn bè và đồng nghiệp cũ. Họ ngấm ngầm bực bội. Chủ của cô tất nhiên chờ đợi cô sẽ giữ được định mức sản xuất cao. Tôi bị những cơn ác mộng, không biết mình phải làm gì nữa. Shirley nhớ lại. Sau khi bị một cơn đau tim, cô nói những lo lắng của mình với chủ hãng. Nhờ được thuyên chuyển sang chỗ khác, Shirley có thể giữ được sự thăng chức, đồng thời giữ được các bạn bè của mình. Bạn hãy đánh giá công việc nghề nghiệp của mình. Hãy tìm những thay đổi bạn có thể tiến hành trong các hãng hoặc cơ quan của mình. Nếu công việc chuyên môn của bạn là không thể chịu được, hãy tính tới việc thay đổi. Nhưng cần đảm bảo chắc chắn rằng quyết định của mình có cơ sở vững chắc. Hãy bàn bạc với gia đình, với bác sĩ và có thể với nhân viên xã hội, với một bác sĩ trị liệu hoặc một nhà tư vấn nghề nghiệp. Bằng cách đó, bạn sẽ tăng lên tối đa cơ hội thành công của sự thay đổi. Việc thứ 40. Đánh giá những mối quan hệ của mình. Nếu đã kinh qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe, Bạn có thể thấy mình đang tự trải qua những thay đổi trong cách cảm nhận gia đình và bạn bè. Một bản chẩn đoán bệnh tim có thể khiến một số người nhận ra rằng thời gian đang trôi qua nhanh và không ai có thể sống mãi. Bạn có thể thấy mình muốn sống nhiều thời gian hơn với những người mình yêu quý và ít hơn với những người hay chọc tức mình. Nếu bạn đã bị một cơn nhồi máu cơ tim hoặc một dạng khủng hoảng tim khác, bạn cũng có thể tự đánh giá lại mối quan hệ giữa mình với gia đình và bạn bè. Chúng ta thích nghĩ rằng một căn bệnh nặng như bệnh tim hoặc cơn nhồi máu cơ tim sẽ kéo bạn bè lại gần mình hơn. Nói chung đúng là như thế, nhưng đôi khi không phải vậy. Bạn có thể thấy tình cảm của mình bị xáo trộn và mối quan hệ với bạn bè và những người thân yêu bị sứt mẻ. Đặc biệt, sau một cơn khủng hoảng tim như một cơn nhồi máu cơ tim, bạn có thể thấy bối rối khó hiểu trước những thay đổi trong thái độ của bạn bè. Họ có thể tránh né một ít hoặc có thể trở thành lạnh nhạt. Bệnh tim là sự nhắc nhở đầy quyền lực của cái chết. Các bạn bè của bạn có thể không chỉ lo sợ cho bạn mà còn cho cả chính họ nữa. Đó chính là điều đã xảy ra đối với Ellen sau khi bà bị một cơn nhồi máu cơ tim ở tuổi 48. Các bạn tôi tỏ ra khác đối với tôi, hầu như họ xa lánh, như thể họ không biết phải làm gì hoặc nói gì, Ellen nhớ lại. Sau khi nói chuyện với một nhà tư vấn, Ellen nhận thức được các bạn của bà đang lo sợ. Họ thấy rằng nếu tôi có thể bị nhồi máu cơ tim thì bất cứ ai cũng có thể bị, bà nói. Như một người vợ hoặc chồng thường làm, bạn bè của bạn cũng có thể trở nên có tính quá ư ưu ái, cho dù bạn hoàn toàn không cần một sự nâng niu chiều chuộng như thế. Đúng lúc bạn đang tự hỏi liệu mình có lại đi bộ đường dài hay đi nhảy cho đến sáng nữa không, thì họ lại như vậy đấy. Theo thời gian, các lo sợ sẽ nhạt dần và các mối quan hệ của bạn sẽ trở lại bình thường. Chuyện trò giao tiếp là việc quan trọng. Bạn hãy nói chuyện cởi mở và thành thật với bạn bè của mình. Có thể chính họ không biết mình đang hành động như thế nào. Nếu bạn tin là có những người làm cho cuộc sống của mình không thể chịu nổi, bạn hãy ý thức rằng sự căng thẳng do phải xử trí với họ sẽ không có lợi cho quả tim của mình. Đó không phải là cớ để chấm dứt quan hệ ngay lập tức, nhưng các cuộc khủng hoảng tim thường làm cho người ta trở nên trầm ngâm nghĩ ngợi. Nếu cái đó nghe có vẻ giống trường hợp của bạn, thì điều quan trọng là đừng đưa ra những quyết định vội vàng. Sự suy nghĩ cảm nhận của bạn sau này có thể khác với sự suy nghĩ cảm nhận hôm nay. Nếu bạn cảm thấy quả thật đã đến lúc cần có những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của mình, hãy cân nhắc đến việc tìm một nhà tư vấn hoặc một thầy thuốc để nhận được một quan điểm khách quan và sự ủng hộ cần thiết. Có thể cũng đã đến lúc bỏ qua những hằn thù, ác cảm cũ, bạn hãy tỏ rõ tính khoan dung. Xúc phạm, sỉ nhục người khác có thể trở thành tội lỗi trọng đại. Việc bám lấy nó sẽ đầu độc sự yên lành trong tình cảm của bạn. Bạn hãy tìm sự khoan dung trong trái tim mình. Để giảm bớt sự căng thẳng, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn việc thứ 41, học cách thư giãn. Hãy giảm bớt căng thẳng ư? Anh muốn nói, hãy giảm bớt căng thẳng với ý nghĩa gì vậy? Tì la lối. Các mạch máu trên cổ anh ta căng phồng lên, dù chỉ một ý kiến nhẹ nhàng nhất nói là anh ta có lẽ đang hơi bị căng thẳng. Vậy đó, đôi khi ngay cả đề tài nói chuyện về căng thẳng cũng tự nó gây ra căng thẳng. Đó là vì người ta vội suy diễn rằng những người khác muốn nói anh ta cần thay đổi hoàn toàn tính cách của mình. Nếu bạn là kẻ ăn nói khoa trương thì không có cách nào khác có thể qua một đêm biến thành người rụt rè ít nói, nhưng có những cách bạn có thể học để giảm bớt sự căng thẳng của mình. Bước đầu tiên để giảm căng thẳng là tìm nguyên nhân. Việc đó thường chỉ đòi hỏi để ý đến những sự việc hoặc những người gây ra phản ứng căng thẳng ở bạn. Đôi khi bạn có thể xóa bỏ những nguyên nhân gây căng thẳng này. Ví dụ, nếu việc đến chỗ làm muộn luôn luôn làm bạn cuống quýt lật đật, hãy đặt giờ báo thức sớm hơn. Tiến sĩ Mike Kokey, chuyên gia về xử lý chế ngự căng thẳng thuộc Bệnh viện Cleveland, nêu ra dưới đây một số kỹ thuật ông hay sử dụng để giúp người khác thư giãn. Ông đề nghị các bài tập co duỗi chân tay và thở sâu như một phương pháp tốt để bắt đầu thư giãn. Đây là một bài tập thư giãn hay. Hít vào nhẹ nhàng trong khi từ từ ngửa đầu về phía sau. Thở ra trong khi từ từ cúi đầu về phía trước đến mức thấp nhất mà vẫn thấy tự nhiên và thoải mái. Hít vào sâu trong khi co cơ hoành xuống dưới, giữ ngực gần như không cử động. Kiểu thở này là cốt lõi của thư giãn. Một khi đã quen, bạn có thể giữ nó như một thứ vũ khí bí mật, đưa ra dùng bất cứ lúc nào bị rơi vào một tình huống căng thẳng. Các bài tập thư giãn toàn thân bao gồm thư giãn tăng dần và căng lần lượt các nhóm cơ bắp khác nhau. Có nhiều cách để làm như vậy. Có thể nằm tập trên sàn nhà hoặc ngồi thoải mái trên ghế. Bạn cũng có thể thực hành kỹ thuật này ngay bên bàn làm việc. Một kỹ thuật khác được gọi là phương pháp quán tưởng. Cần khoảng 15 phút và gồm có việc tập trung vào một hình ảnh hoặc một âm thanh mình ưa thích. Một số người dễ bị xúc động. Một sự việc hẳn chỉ làm những người khác hơi khó chịu. Chẳng hạn bị ai đó chen ngang trong cửa hàng tạp phẩm thì lại làm cho họ tức điên lên. Nếu bạn giống như họ, hãy thử áp dụng kỹ thuật của tiến sĩ Linda Burwell, một nhà dịch tễ học ở Trung tâm Y tế Rus Presbyterian, St. Louis, Chicago. Chúng tôi gọi đó là cách suy nghĩ như cá. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn hãy tự nghĩ về mình như một con cá đang bơi thong thả bình yên giữa dòng nước tuyệt đẹp. Bất ngờ một chiếc lưỡi câu mắc mồi xuất hiện trong tầm nhìn của bạn. Chiếc lưỡi câu đó có thể là một cú điện thoại vừa réo vang, là bọn trẻ con bỗng dưng ầm ĩ cãi nhau, là sự bỗng nhiên nhận ra mình đang ngủ quá giờ hoặc là một sự bực mình nào đấy của cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn bập vào miếng mồi đó, rất có khả năng bạn sẽ đớp luôn cái lưỡi câu theo sau, và sẽ sống cả ngày hôm đó trong cảm giác bực bội khó chịu, ngấm ngầm giữ trong mình sự căm ghét rất có hại. Nhưng nếu bạn học cách suy nghĩ, nhìn nhận sự bực mình trên như những chiếc lưỡi câu, bạn sẽ dễ có khuynh hướng để mặc chúng lướt qua mà không bập vào. Nghe có vẻ đơn giản quá phải không, nhưng nó có tác dụng đấy. Nếu bạn vẫn chưa có khả năng thư giãn sau khi sử dụng những kỹ thuật trên, có lẽ bạn nên suy xét đến việc luyện tập phản hồi sinh học. Luyện tập phản hồi sinh học gồm có việc học cách phản ứng thích hợp với các tình huống căng thẳng. Trong khi luyện tập phản hồi sinh học, người ta sử dụng các loại máy móc khác nhau, an toàn và không thâm nhập cơ thể, để đo những gì xảy ra trong cơ thể bạn khi đang chịu tác động của sự căng thẳng. Sự căng cơ bắp, thân nhiệt, phản ứng của da và nhịp tim sẽ được theo dõi. Bạn sẽ học biết từng phần của cơ thể mình cảm nhận như thế nào khi sự căng thẳng và khi thư giãn. Theo thời gian, bạn sẽ đạt được sự phản ứng bình tĩnh trong những tình huống trước đây gây cho bạn lo lắng. Nếu bạn thấy có ai trong gia đình mình đang trong tình trạng căng thẳng, bạn hãy xem xét việc cùng tham gia một chương trình giảm căng thẳng. Nhưng nên nhớ, những gì có tác dụng tốt cho mọi người không nhất thiết cũng sẽ có tác dụng tốt cho người thứ hai. Việc thứ 42, hãy là người Pháp. Vài năm trước đây, nghịch lý Pháp nổi bật trên các phương tiện truyền thông và từ đó thế giới ngành tim học không còn như trước nữa. Nếu bạn đã xem các chương trình 60 phút của đài CBS hoặc phóng sự của các đài khác, có thể bạn đã nhận thức được về sự mâu thuẫn giả thiết đó. Nghịch lý Pháp phản ánh sự thật rằng người Pháp có truyền thống ăn các món ăn nhiều mỡ, nhưng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch của họ lại thấp hơn nhiều so với người Mỹ. Bạn hãy nhớ rằng người Pháp sống khác với người Mỹ. Nếu bạn tiếp nhận và thực hiện một số khía cạnh của lối sống Pháp, nhưng không nhất thiết phải cùng với tất cả các món ăn béo ngậy của họ, bạn có thể giúp đỡ quả tim mình. Khi xét về chủ đề trên, ta thấy một điều điển hình là người Pháp không hối hả đổ xô đi ăn những bữa ăn sáng mạnh hoặc bữa ăn trưa mạnh như người Mỹ. Họ hoàn toàn không có khái niệm về những bữa ăn như vậy. Nhịp độ sống của họ ung dung thong thả hơn nhiều. Thực tế, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Tổng hợp Boston và Trung tâm Nghiên cứu Fox tại Paris đã chỉ ra những khác biệt trong thói quen ăn uống của cả hai dân tộc. Người Pháp tiếp thụ hơn một nửa lượng calo hàng ngày của mình bằng bữa trưa, rồi năm hay nhiều giờ hơn sau đó mới lại ăn bữa tiếp theo. Một điều rất điển hình. Kiểu ăn uống này có thể có lợi cho sự trao đổi chất lipid, tức chất béo. Các nhà nghiên cứu đó cũng nhận xét rằng người Pháp ăn quà và ăn vặt ít hơn. Họ chỉ tiếp thu 8% lượng calo hàng ngày từ ăn vặt, trong khi người Mỹ lại tiếp thu 22% lượng calo hàng ngày bằng ăn vặt. Ở Mỹ, người ta đề cao tốc độ. Một số quán ăn mời chào những đặc sản như bảo đảm chỉ đợi 10 phút. Hứa rằng nếu bạn không được ăn nhanh như thế thì sẽ không phải trả tiền món ăn đó. Nhưng ngay cả như thế cũng vẫn chưa đủ nhanh đối với nhiều người trong chúng ta. Nhờ điện thoại di động cầm tay và máy vi tính mà người ta có thể điều khiển công việc kinh doanh ở mọi nơi, mọi lúc, kể cả trong khi ăn. Ở Pháp, việc làm một giao dịch mua bán trong bữa ăn sẽ bị coi là thật sự vụng về, bất lịch sự. Điều nói chung vắng mặt ở Pháp là cái khái niệm định nghĩa người Mỹ. Khái niệm đó là sự cấp bách về thời gian. Nhưng chính sự cấp bách về thời gian là cái mà nhiều chuyên gia về căng thẳng tin rằng đang góp phần gây bệnh tim mạch. Những người say mê nghịch lý Pháp nhận xét rằng, trong bữa ăn, người Pháp quen uống rượu vang, nhất là rượu vang đỏ. Chúng tôi đã viết về những lợi ích của rượu đối với tim, Tuy nhiên, điều đáng nhận xét là ngay cả những người say mê nghịch lý pháp cũng khuyên không uống rượu vô điều độ. Một khác biệt cơ bản nữa giữa người Mỹ và người Pháp là lối sống ít vận động của người Mỹ. Đối với người Pháp, việc đi bộ hoặc đi xe đạp đi làm không phải là chuyện khác thường. Đây là dạng tập luyện có thể được cộng thêm vào các dạng tập luyện khác. Đó là một lý do khác giải thích vì sao nghịch lý pháp, xét cho cùng, có lẽ không phải là nghịch lý. Việc thứ 43, đi đến Arosa hoặc một nơi nào khác tuyệt đẹp. Sự mường tượng là một kỹ thuật bạn có thể học để điều chỉnh trí tưởng tượng của mình nhằm đưa mình đến một thời điểm hoặc một địa điểm dễ chịu. Nó có thể là sự thư giãn tuyệt diệu. Chúng tôi phát hiện ra kỹ thuật mường tượng từ một người anh họ, người Pháp tên là Maurice. Để tỏ lòng tôn trọng ông, chúng tôi đặt tên cho kỹ thuật này là đi đến Arosa. Nhưng tất nhiên, bạn có thể lựa chọn địa điểm nào đó điển hình đối với mình. Maurice, một con người phong nhã và rất thú vị, là một nhà thầu khoáng thương mại luôn bận rộn. Nhiều năm trời, ông làm việc từ 7 giờ sáng đến trưa, đi bộ về nhà, rồi thưởng thức một bữa ăn trưa thông thả. Sau bữa trưa, ông ra ngoài ban công, nằm nhắm mắt tắm nắng. Khi có ai hỏi ông đang nghĩ gì, ông trả lời, tôi đang đi đến Arosa. Arosa là một thành phố nhỏ, đẹp như tranh, ở Thụy Sĩ, nơi nghỉ mát ưa chuộng của Maurice. Hàng năm, ông thường đến đấy trượt tuyết. Ở Arosa, ông nghỉ trong một căn nhà gỗ miền núi, nó cũng có ban công. Hàng ngày, sau khi ăn trưa, ông cũng ra ngoài ban công, ngồi ngắm những người trượt tuyết. Cho nên, Maurice nói, việc tôi làm hàng ngày ở đây là ra ngoài ban công, ngồi dưới ánh nắng mặt trời, nhắm mắt lại và ngắm nhìn những người trượt tuyết trong óc tưởng tượng của mình. Sau cuộc viếng thăm Thụy Sĩ ngắn ngủi và đặc biệt này, ông quay trở về làm việc, tươi tỉnh và khoan khoái. Hẳn Maurice sẽ lấy làm thú vị khi biết mình đang thực hành cái kỹ thuật được gọi tên chính thức là mường tượng. Kiểu trầm ngâm ngồi thiền này không đòi hỏi sự khéo léo đặc biệt, chỉ cần khả năng tưởng tượng một địa điểm bạn thích, một nơi mà ở đó bạn được giải phóng khỏi mọi căng thẳng, một nơi đem lại nụ cười trên nét mặt bạn. Mỗi ngày, bạn chỉ cần vài phút để đi đến Arosa, hoặc đến bất cứ một nơi đặc biệt nào bạn muốn. Nhưng chúng tôi hứa với bạn rằng chuyến đi đó rất đáng giá. Trên thực tế, nó sẽ ngày càng đẹp hơn theo thời gian thực hành của bạn. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 8, sự căng thẳng và quả tim của bạn. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dr. Clincare và Dr. Lubicare. Website www.drlubicare.tk, www.drclincare.tk. Cầu mong bệnh nhân an lạc, tin yêu cuộc sống, tư duy tích cực, mau chóng khỏi bệnh, vun đắp gia đình, dựng xây đất nước. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.